Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Sắm vai loạn luân dụ hoặc kỳ quái thúc thúc ngươi cái lão cầm thú Âu Hoa Ly nhìn giải Đai An. Toàn triều chính mình áp đi lên nam nhân, cười lạnh thét to, cút ngay, ngươi điên rồi đúng không? Không sai, lão tử thật đúng là con mẹ nó điên rồi. Từ nay tiểu nha đầu đưa đến hắn bên người năm ấy bắt đầu, hắn liền nhất định phải điên rồi. Hắn thích nàng, lại ngại với huyết thống quan hệ vẫn luôn cố nén, tùy ý nàng hồ nháo. Chính là hiện tại hắn không nghĩ nhịn, có lẽ loạn luân dụ hoặc càng có thể làm hắn hưởng thụ. Người này đối vú nhưng thật ra đại cấp nhiều ít nam nhân sờ soạng. Ân, Bạc Đình người này tung hoành hắc đạo nhiều năm, có thể nói vũ lực nhan giá trị trí tuệ đều xem trọng. Nho nhã thời điểm, liền cổ già đều so bất quá hắn. Nói lên lời nói thô tục giải khởi điên tới, lại cùng du côn lưu manh không có gì hai dạng. Hoa Ly bị hắn kỵ đè ở ra thật ghế dựa thượng, trắng bệch khuôn mặt nhỏ, hô hấp khó khăn, tinh xảo như hoa ngũ quan lại càng thêm một tầng nói không nên lời thê mỹ tới. So ngày thường kia trương dương ương ngạnh tiểu thái muội làm bộ muốn liêu nhân nhiều, mẹ nó, ai dạy ngươi chỉ xuyên điều quần lót liền ra cửa? Lão tử có hay không cùng ngươi đã nói nữ hài tử muốn giữ mình trong sạch? Ngươi cũng có mặt nói lời này? Hoa Ly đều phải khí cười. Cầm thú tiểu thúc thúc đè ở trên người nàng muốn làm nàng, còn con mẹ nó nói nàng không giữ mình trong sạch. Bạc Đình hiển nhiên cũng ý thức được này, trào phúng một chút, khí giơ lên tay liền chiều Hoa Ly trên mặt huy đi. Sắc bén trưởng phong lại ở khoảng cách gương mặt 1 cm thời điểm ngừng lại, nhìn theo bản năng so với đôi mắt co rúm lại thiếu nữ. Hắn hừ lạnh, biết sợ, còn dám cùng lão tử tranh luận, tấu bất tử ngươi. Bạc Đình còn chưa bao giờ đánh quá nữ nhân, bất quá Hoa Ly là lần đầu có thể như vậy chọc giận hắn. May mắn kịp thời dừng lại tay, bằng không thật đúng là muốn phá lệ. Giảng thật, hắn thật sự là chịu không nổi nha đầu này miệng tiện. Hoa Ly vẫn là có chút sợ. Mỏng lão đại kia phó lệ khí 10 phần bộ dáng, đừng nói nàng, hắc đạo phó lãnh đạo nhìn cũng đến sợ. Bất quá này không đại biểu nàng liền chịu thua. Người đánh, người đánh a, có loại liền đánh chết ta. Lão cầm thú, tránh ra, thao. Bạc Đình khí phổi đều phải tạc, không ai bì nổi hắn. Như thế nào cố tình gặp được Hoa Ly cái này tiểu khắc tinh? Lão tử có hay không loại, ngươi lập tức liền sẽ biết. Hôm nay không thu thập ngươi, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Dám nói hắn không loại, đợi lát nữa không thao nàng kêu ba ba, hắn liền không họ móng. Xả trên cổ cà vạt liền hướng Hoa Ly trên cổ tay bó. Nha đầu này đánh hội đồng đánh nhiều, vũ lực giá trị cũng không thấp, dựa vào cậy mạnh cào Bạc Đình trên mặt vài đạo vết máu. Bất quá rốt cuộc không phải mỏng lão đại đối thủ, thành thạo liền cho nàng cột vào trên tay vịn, buông ta ra, buông ta ra. Tiểu váy da hạ trắng nõn hai chân đá cái không ngừng, còn chuyên môn hướng Bạc Đình dưới háng đá. Hắn cười lạnh túm chặt mảnh khảnh mắt cá chân, liền đi xả ren quần lót, tay kính phá lệ hung ác. A, ngươi cái lão cầm thú, cút ngay. Không ngừng đang ngồi ghế vặn vẹo tròn trịa mông nhỏ chợt lạnh, bọc tiểu thí thí quần lót đã bị Bạc Đình cấp túm tới rồi chân cong thượng. Thô lệ đại trưởng trực tiếp sờ hướng về phía thiếu nữ âm hộ, lão cầm thú đúng không? Thực hào, tiểu tao hóa hôm nay không làm phiên ngươi. Lão tử liền cầm thú không bằng. Tác giả khuẩn PS, trước thử viết, rất có thể đem câu chuyện này kéo dài một cái hoàn chỉnh văn ra tới tương đương, hết chương.